Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tiểu luân hồi bàn. 400 thêm, cầu vé tháng, pháp tướng chân quân, tại nguyên thần đạo quân không gian này phương thế giới, đã là tuyệt đỉnh, đủ để đảm nhiệm huyền môn chính tông trưởng giáo, mà như ở bên cửa, tùy ý khai tông lập phái. Chính là La Sơn phái bực này cấp bậc bàng môn cực hạn hàng loạt. Cái gì hư đỉnh phái chi lưu căn bản thúc ngựa khó đạt đến. Có thể nói, mỗi một vị pháp tướng chân quân đều là có thể tả hữu thiên địa đại thế mấu chốt tiết điểm. Thục Sơn kiếm phái lần này mưu đồ, đủ để cho bản thân khí vận lại phát triển mấy phần. Pháp tướng nhất thành, đầy trời mây đen tản đi. Lại sinh ra đủ loại dị tượng, đây là thành tựu pháp tướng thời điểm tất nhiên có, mỗi lần nhiều nhất nhất trọng dị tượng, đều đại biểu cho nhất trọng căn cơ, thiên hoa từng mảnh như mưa, mang theo kỳ hương, trên mặt đất tách ra đóa đóa kim liên, có thể kỳ quan, còn đây là đệ nhất trọng dị tượng thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên, chợt, có một quyển tranh hư ảnh mở ra. Bày biện ra vạn dặm núi sông chi cảnh, đây là đệ nhị trọng dị tượng Sơn Hà xã tác đồ. Cuối cùng, sắc trời mông lung, tựa hồ hiện ra một cái cự đại mâm tròn, mang theo luân hồi ý tứ. Thấy như vậy một màn, Phương Tiên liền toàn thân đại chấn, cảm giác, thanh thuộc tính, đều ong, chấm ong mà động, đệ tam trọng dị tượng luân hồi bàn hiện. Này tam trọng dị tượng tiếp tục một lát, từng người tiêu tán, thậm chí có tam trọng dị tượng, thật sự đại thiện, đủ thấy chân quân công đi thâm hậu. Trúc Vân lão đảo khoan thai mà thán, bất đồng chân quân, pháp tướng xuất, dị tượng hiện ra, đều từng người bất đồng. Phúc Trạch chân nhân cuối cùng nhất trọng dị tượng, hiện ra luân hồi bàn cái này dị bảo. Hiển nhiên là luân hồi chuyển thế, linh tuệ bất diệt chi cố. Huyệt Tâm chân nhân tán thán nói, Phúc Trạch chân nhân thu hàn ly, sao rồng không sừng yêu quái. Pháp tướng, quanh thân đạo khí giạt rào, đối với ba cười hòa thượng nói, lần này còn nhiều nhờ ơn, ngày sau nếu có điều mệnh, Phúc Trạch không chối từ, liền cáo từ trước, hắn thân ảnh khẽ động. Liền tiêu thất ở chỗ cũ. Pháp tướng chân quân độn nhanh chóng hạng gì nhanh. Liền ngay cả Phương Tiên cũng chỉ bất quá thấy được một mảnh nhàn nhạt ảnh tử mà thôi. Đối với cái này càng là phi thường lý giải. Hắn lúc này pháp tướng tối cường, cũng là tâm ma tối thịnh thời điểm, đang muốn bế quan trấn áp tâm ma cùng pháp lực. Pháp tướng chân quân là một cái rất kỳ dị cảnh giới. Cảnh giới khác đều là mới vào cảnh người yếu nhất, đỉnh phong tối cường, nhưng pháp tướng bất đồng. Pháp tướng người, tâm tướng, cho nên pháp tướng lại xưng tâm ma pháp tướng. Rất nhiều pháp tướng vừa ra, phần lớn xấu xí không chịu nổi, lại có vô thượng pháp lực cùng thần thông. Những cái này đều là mới vào pháp tướng cảnh biểu hiện. Pháp tướng chân quân tu luyện thì là đem pháp tướng một chút luyện hóa âm chất, thần thông pháp lực theo cảnh giới đề thăng, ngược lại càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, pháp tướng gần như tiêu thất, chỉ còn lại một chút thuần dương thần hồn. Điểm này thuần dương sẽ tìm một kiện pháp bảo hoặc là tiên phủ kỳ chân với tư cách là căn cứ chi vật. Liền có thể luyện liền trường sinh, được xưng nguyên thần đạo quân. Cho nên, vừa mới đột phá Phúc Trạch chân nhân, chính là pháp tướng chân quân chiến lược đỉnh phong nhất thời kỳ. Có như vậy một vị tay chân, đủ để khiến Thục Sơn kiếm phái thực lực lại tăng vài phần. Này Phúc Trạch chân nhân pháp tướng là một mảnh quái ly. Coi như hào, trên thực tế rất nhiều pháp tướng so với cái này còn cần xấu. Thế nhưng càng xấu pháp tướng càng mạnh. Đại biểu căn cơ càng vì thâm hậu, chỉ là pháp tướng quá mạnh mẽ, liền khó có thể luyện hóa, lại là có lợi có tệ. kia luân hồi bàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Tiên cảm giác, một màn này đối với chính mình trọng yếu phi thường. Có lẽ, cũng là mình lúc trước một mực do dự nguyên nhân. Hắn nhìn xung quanh, bởi vì Phúc Trạch chân nhân đột phá chân quân. Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông đấu kiếm tuyên cáo không tật cùng chung. Nhưng người đến đều cảm thấy mỹ mãn. Bên trên bầu trời, Trúc Sơn lão đạo cùng Huyền Tâm, Huyền Đang đều kim đan tông sư cùng đi một chỗ. Cũng không biết có chuyện gì quan trọng thương lượng. Phương Tiên tìm một cơ hội, ngăn lại Tào Thu. Bực này bí văn, cũng chỉ có loại này danh môn đại phái đệ tử mới có thể nghe nói. Lần này đấu kiếm, hai bên dĩ hòa vi quý, lại là đại thiện. Tào Thu không biết nội tâm nghĩ như thế nào, trên mặt chỉ có thể hiện ra mạo xưng là trang hảo hán tiêu ý. Đúng vậy a, không nghĩ được lại có thể thấy một vị chân quân đản sinh, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chỉ là kia dị tượng không biết có gì huyền bí. Phương Tiên trực tiếp hỏi. Hắn tuy được thiên hỏa thượng nhân truyền thừa, nhưng rất nhiều bí văn chưa từng nghe qua, cũng là bình thường. Tào Thu lơ đễnh, trực tiếp trả lời, ngươi cũng biết, phương này thiên địa có chút không trọn vẹn, lại là thời kỳ thượng cổ, một hồi phong thần đại chiến, rất nhiều tiên nhân đều vung tay đánh nhau, để cho này giới có chút lỗ thủng. Sau khi chiến đấu này phương thiên địa đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn đáp số món tiên thiên linh bảo xuất thế, bổ thiên định địa này giới mới có thể kéo dài hơi tàn. Chỉ là linh bảo tuy mạnh, lại cuối cùng có chút sơ hở. Kia nhất dịch, thành tiên phi thăng hạng người lại càng phát thiếu đi. Này tiên thiên linh bảo, so với tiên phủ kỳ chân càng thêm chân quý. Vừa rồi thấy khác nhau. Một là Sơn Hà xã tác đồ, một là tiểu luân hồi bàn. Này luân hồi bàn nghe nói có chút không trọn vẹn, bởi vậy mới kêu tiểu luân hồi bàn. Cũng là duyên cớ, chúng ta tu hành hạng người nếu là chuyển thế, mới có như vậy một tia cơ duyên có thể mở ra túc tuệ. Luân hồi đại đạo, chính là thế giới căn bản pháp tắc. Nếu là luân hồi không sứt mẻ, kia chuyển thế đầu thai, nhân quả đều tiêu, càng không khả năng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Có thể nói, Phúc Trạch chân nhân có thể thành tựu, còn là chui tiểu luân hồi bàn chỗ trống. Bởi vậy phá cảnh chân quân thời điểm, mới có tiểu luân hồi bàn hiển hóa. Này cũng không phải là toàn bộ toán chuyện tốt. Nếu là này chân quân thành tựu nguyên thần đạo quân, đi bến đò kia phi thăng kiếp số thời điểm, tất nhiên có tiên thiên linh bảo luân hồi bàn hiện ra, đưa hắn đánh lạc trần ai. Về phần Sơn Hà xã tác đồ xuất hiện, đó là bình thường, nó là núi non sông ngòi biến thành, gần như sở hữu lúc này phương thiên địa tu hành tu tiên hạng người. Đều cùng nó có nguyên nhân quả, nguyên lai như thế, Phương Tiên tạ ơn Tào Thu, nội tâm lại cực không bình tĩnh. Tiểu luân hồi bàn, đây chính là ta cảm xúc phập phồng, không muốn cướp cò thành công đan nguyên nhân sao? Rất hiển nhiên, kia tiên thiên linh bảo tiểu luân hồi bàn, đối với hắn bàn tay vàng có rất lớn giúp ích, như đi hỏa hành chi đạo, khẳng định cùng tiểu luân hồi bàn vô duyên. Khó trách ta cảm thấy này bàn tay vàng có chút đầu óc tối ra. Nguyên lai là cái không trọn vẹn mặt hàng. Có lẽ tiểu luân hồi bàn có thể đem kia bổ túc một bộ phận. Phương Tiên cũng biết mình có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Một cái thần thông cảnh tán tiên, liền nghĩ mưu đồ tiên thiên linh bảo. Thật sự có chút không biết tự lượng sức mình. Như đi hỏa hành chi đạo, ta đại khái có thể thuận buồn xuôi gió. Nhưng cũng chỉ là đến nguyên thần thôi. Như đi luân hồi chi đạo, có lẽ một đường nhấp nhô, nhưng thành liền không thể lường được. Ta, đến cùng nghĩ lựa chọn như thế nào đâu này? Phương Tiên khấu hỏi nội tâm của mình. Ta, muốn nhìn đến phong cảnh càng nhiều, thậm chí nghĩ có một ngày, có thể trở lại đã từng nhất nhất trải qua thế giới. Thế giới rất lớn hơn nhiều, tu tiên thế giới cũng không phải là duy nhất, nhưng tu bổ bàn tay vàng cơ hội, khả năng bỏ lỡ liền lại làm khó. Căn bản của ta vẫn là tại bàn tay vàng đại luân hồi. Ở kiếp này, kia sợ thất bại, cùng lắm thì lại đi luân hồi thế giới khác mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, chợt cảm thấy ý niệm trong đầu thông minh, quanh thân linh khí dạt dào, hiển nhiên đạo hạnh lại có tinh tiến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.